Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 598, vị thứ 5 Thái Hoa thủ tòa. Thái Bạch Sơn cấm kiếm tôn giả trực tiếp hướng kiếm Phất Ma Quân phát ra mời. Không chút nào cấm kỵ người bên ngoài. Lời này rơi xuống, lập tức dẫn động rất nhiều vị khai thiên đạo chủ ghé mắt. Tẩy đi tiền trần, muốn hóa hắn quy tại tiên sơn phúc địa sao? Thái Bạch Sơn chiêu này ngược lại là vô cùng tốt. A, vị kia khai thiên chí tôn độ hóa người. Lúc này Thái Bạch Sơn lại muốn tới trực tiếp mời chào. Đào chân tường cũng quá quang minh chính đại một chút. Có khai thiên đạo chủ nói lời nói, mà cấm kiếm tôn giả cười to. Thế nào coi là đào chân tường? Kiếm Phất Ma Quân có thể từng có sư môn tông phái. Vạn Khư Châu tán khách, ta Thái Bạch Sơn tự nhiên có thể mời chào. Khai thiên chí tôn như là không đồng ý. Đó còn là muốn khác nói. Cùng lắm thì ta cho hắn chịu nhận lỗi là được. Cấm kiếm tôn giả nói ra lời này, liền có ma đạo cao nhân trào phúng. Ngươi cho vị kia nắm Đông Hoàng Trung chịu nhận lỗi. Dù sao cũng là một vị phúc địa nhân vật đứng đầu. Cũng có thể cúi đầu xuống. Làm sao không có thể? Cấm kiếm tôn giả phản nhìn hắn. Nói, nếu là ta thấp lần đầu lâu có thể đổi lấy một vị cao thủ. Lại vì cái gì không làm chứ? Các vị, mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền. Lại có thể so một vị liệt tại tiên ban cao thủ trọng yếu. Hắn lời nói này trần trụi. Mà rất nhiều khai thiên đạo chủ đều là sững sờ. Sau đó càng là yên lặng gật đầu. Xác thực như thế, tại luận đạo bên trong, thêm một vị cao thủ chính là thêm một đường khí số. Như là lâm thời khởi ý, kiếm Phất gia nhập Thái Bạch Sơn. Như vậy hắn nguyên bản thuộc về Xâm La Điện khí số liền bị lấy ra, hóa tại Thái Bạch bên trong. Cuối cùng bởi vì lần này luận đạo, không ít tán nhân đều là quy tại Tiên Sơn mà đến. Bọn hắn khí số từ Tiên Sơn bên trong lấy ra phía dưới. Nên như thế, cũng có chân chính tán số đạo nhân. Không về Tiên Sơn khí số, như cái kia hoa áo xanh, chính là tự mình tìm tòi tiến đến. Tại luận đạo bên trong đến, xem như trộm được khách. Luận đạo sự tình định thiên hạ khí số tăng giảm. Không ít tán nhân trong nội tâm không muốn quy tại Tiên Sơn. Như vậy tự nhiên có chính mình suy tính. Chính là có thể từ cái này trong đó phân đến một hai đạo khí số. Cũng đã còn hơn trăm ngàn năm khổ tu. Đạo tâm, đạo pháp, đạo ý, đạo thể, đạo hạnh, luận đạo bên trong. Không đơn thuần là khí số được cùng đánh mất. Đối với mình cùng đối phương thi đấu bên trong. Hắn đạo, chính mình đạo, đến tột cùng ai càng sâu một bậc, lại có hay không có thể tham khảo địa phương. Đây đều là cần suy tính, mà nếu như giống như là trận thứ nhất như vậy, không cùng ngươi thi đấu, đại gia so là cái gì? So là khai thiên chi đạo, kia là muốn phỏng đoán hỗn độn đạo, mà không phải thăm dò chính mình đạo, lúc này liền không thể lâm vào mê mang bên trong. Muốn chuẩn xác tìm tới chân chính khai thiên chi đạo, cầm binh khí lung tung huy vũ, kết quả cuối cùng chính là không thu hoạch được gì. Lúc trước nếu như không phải Đông Hoàng Trung vang, Trần Nhị Sinh trong tay búa lớn đã có thể khai thiên tích địa. Chỉ tiếc, cờ kém một chiêu, chính là long trời lở đất. Cái này lớn nhất khai thiên bên thắng bị sửa. Làm cho Thái Hoa Sơn tại trận thứ nhất bên trong cao lâm tầng thứ 9. Còn lại rất nhiều đại tôn cũng liệt ra tại bát trọng thiên. Mà còn lại núi còn tại tam tứ trọng trời giáng truyền. Ở giữa chênh lệch không thể đạo lý tính toán. Kiếm Phất nghe được tâm thần run lên. Cái kia nhìn về phía cấm kiếm tôn giả. Suy nghĩ rất lâu mới thở dài một tiếng. Hành đại lễ, nói: cấm kiếm tôn giả hảo ý, kiếm Phất trong nội tâm bái tạ. Chỉ là bây giờ, kiếm Phất còn có rất nhiều mọi thứ chưa từng giải quyết xong. nếu như chờ cửu huyền luận đạo sau đó, như là Thái Bạch Sơn thật không chê kiếm phất đã từng ma đạo thân phận. Cái kia, dễ nói, vậy coi như thế này định ra. Cấm kiếm tôn giả mỉm cười. Sau đó đối tứ phương khai thiên đạo chủ đều nói. Các vị lại nghe, làm chứng, ta cấm kiếm ở đây rơi xuống lời nói đến. Đợi đến lần này luận đạo hoàn tất, nhân gian đi qua trăm năm, như là kiếm phất ma quân cố ý quy ta Thái Bạch. Vậy ta Thái Bạch tất nhiên quét dọn giường chiều đón lấy. Đến lúc đó ta tự mình đến đây tiếp dẫn ngươi. Lời ấy một chỗ, thiên địa khó xá, nếu có làm trái chi, nếu có lưng chi, tắc thì bị vân nguyên thiên kiếp truy sát, đến chết mới thôi. Hắn đối với trời xanh thề, cái này mặc dù là tại trong tam giới, thể ngôn không có đại dụng, nhưng bốn phương tám hướng khai thiên đạo chủ, có cửu huyền người, có tiên sơn người, cũng có ma đạo cao nhân, yêu đạo quần quân, càng nhìn thần đạo chư hùng, vu thần đạo mấy vị cao thủ đều tại, như vậy nói chứng, như là ngày sau hắn không tuân thủ, cũng không cần tại xuất hiện tại nhân gian, kia là cho Thái Bạch Sơn mất hết mặt mũi, thật dũng khí, cấm kiếm tôn giả, thỉnh đi đầu một bước. Thái Hư Sơn Kim Khôi khuôn mặt có chút động, lúc này phất tay áo, một chỉ Tử Tiêu Vân Thiên, làm ra thỉnh thủ thế tới, cho dù là hắn cũng không khỏi vì đó thán phục, cái này đại khí phách dẫn ma vào tiên. Thậm chí phát hạ đại thệ nói, như là gọi là vì hắn. Hắn Kim Khôi là vạn vạn không dám. Đây là cầm sơn môn mặt mũi làm tiền đặt cược. Tất nhiên quá hư Kim Khôi đều mời ta tiến nhập. Ta há có thể khóc vào. Ha ha ha, cấm kiếm tôn giả đối với hắn gật đầu thăm hỏi. Cái này Tử Tiêu bên trong vị trí số một. Ta coi như việc nhân đức không nhường ai. Đồ vứt đi Tử Tiêu thứ nhất, bất quá là cái hư rõ đầu mà thôi. Chúng ta trên miệng nói vị kia là khai thiên chí tôn, nhưng lại không phải thật sự tôn hắn là vô thượng. Kim Khôi từ chối cho ý kiến, bất quá là đoạt được khai thiên tích địa công lao mà thôi. Trong tay hắn chiếc chuông lớn kia, ta thừa nhận rất khó đối phó, nhưng hắn bản thân đạo hạnh bao nhiêu? A, còn chờ thương thảo. Rất nhiều khai thiên đạo chủ nghe được hắn lời này, lập tức liền có người mở miệng bài xích. Quá hư Kim Khôi, ngươi không khỏi quá mức tự ngạo. Hắn có thể nắm chiếc chuông lớn kia, cũng là hắn bản sự. Trước đó hắn một người bại ba vị khai thiên đạo chủ, nói rõ hắn ngoại trừ chuông lớn chi uy ngoại, vẫn còn có chút bản sự. Cho dù có bản sự, cũng sẽ không quá cao. Hắn nếu là thật sự lợi hại, là cái gì bừa bãi vô danh. Kim Khôi mở miệng, như cũ mặt không biểu tình. Lần này nghe đạo, ta ngược lại thật ra muốn nghe xem hắn có gì cao kiến. Thế mà danh xưng có thể dẫn động thiên cương đao. Hắn nói đến đây vừa mới rơi xuống, phương xa liền có cuồn cuộn như mây hư ảo long ảnh hợp thành tới. Thạch Long Sơn ẩn đỉnh quán đá long tử sao. Thập nhạc thập rồng mười đạo nhỏ. Lần này khai thiên bên trong, không biết có mấy vị đá long tử ở khai thiên đạo chủ chi vị. Tiên môn người đến đông đủ. Còn kém, Thái Hoa Sơn năm vị thủ tọa không đến. Còn có Thái Chân Sơn Trần Nhị Sinh. Khai thiên đạo chủ bọn họ chuẩn bị tiến nhập thứ nhất dương thiên, mà chính là lúc này. Trên bầu trời bỗng nhiên treo lên phong vũ lôi vân, 14 vị thái hoa đệ tử tụ đến, người cầm đầu chính là các vị thủ tọa. Phong đạo thủ tọa Khâu Ngôn, lôi đạo thủ tọa Lý Nguyên Tâm, vũ đạo thủ tọa Sở Đoan Dương, vân đạo thủ tọa Ngô Tương Vân, còn có thái hoa phong 9 đời thủ tọa Lục Huyền Khanh. Người này chính là Lục Huyền Khanh. Nghe nói 9 đời thủ tọa cực ít hiển hóa, chính là cùng là Thái Hoa chủ phong 10 đời thủ tọa cũng chưa từng thấy qua hắn. Cái này Thương Sam Xích Huy, Bạch Quan Thiên Bình, Ân, đúng là cái cực tuấn mỹ tiên gia. Có thể thế nào? Tuấn tú, tú, đẹp, nếu nói hắn là nữ tử, ta cũng tin tưởng. Khai Thiên đạo chủ bọn họ chú ý tới Lục Huyền Khanh. Mà lúc này, Lục Huyền Khanh quay đầu nhìn về phía Quá Hư Kim Khôi. Cái kia trên thân lớn huy nhẹ rung, như vẽ lông mày một dạng đẹp mắt con người nhẹ nhàng chớp chớp. Trước ngươi nói ta Thái Hoa đệ tử là dựa vào binh khí sắc bén. Hắn mới mở miệng, chính là thoáng chốc để cho rất nhiều người thất kinh. Bởi vì thanh âm kia, thế mà thật sự là vị nữ tử. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục